Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tháng 11 năm 2021. Người dịch: Autumn No Lab. Xe ngựa chạy chậm rãi. Bên ngoài cảnh xuân hiện ra trước mắt. Bên trong xe, không khí lại có chút quái dị. Tần Tu Viễn mới vừa ôm Đường Nguyễn Nguyễn lên xe, lập tức ra lệnh cho Sa Phu xuất phát. Hắn chỉ muốn nhanh một chút cách xa cái tên Lưu công tử đáng ghét này. Đường Nguyễn Nguyễn giờ phút này đang dựa vào vách xe, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói. Nàng lăn qua lăn lại cả một ngày. Vườn hoa phủ học sĩ to như vậy cũng đi tới đi lui hai vòng. Nhìn thấy mẫu thân bệnh nặng, lại được xem tiền nhiệm cùng đương nhiệm hơn thua, nàng cảm thấy rất đau đầu. Tần Tu Viễn đưa mắt nhìn nàng một cái, thấy hai mắt nàng không có thần, tĩnh lặng nhìn chăm chú về phía trước, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là suy nghĩ về cái tên nhãi danh vô lễ kia? Tần Tu Viễn đột nhiên có chút không vui, mà nàng thì một bộ dáng thờ ơ hờ hững giống như không có chuyện gì. Hắn nhịn không được liền vươn tay ra, chống ở vách xe bên cạnh nàng, nói: nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Đường Nguyễn Nguyễn bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, thành thành thật thật nói: ta suy nghĩ, đêm nay làm cái gì ăn? Tần Tu Viễn sửng sốt, trong đầu nữ nhân này, có phải là chỉ nghĩ đến ăn uống hay không? Hắn lập tức thốt lên: nàng không phải bị thương sao? Còn muốn làm gì nữa? Đường Nguyễn Nguyễn nói: một chút thương tích nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Tần Tu Viễn mặt không chút biểu cảm nói: để ta nhìn xem. Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu nói: không cần, trở về tìm chút thuốc đắp lên. Hai người ngồi đối mặt nhau. Tần Tu Viễn không cho nàng khước từ, liền nắm chân trái của nàng lên, cúi nửa người xuống. Tướng quân. Đường Nguyễn Nguyễn vừa thẹn vừa gấp, nói: thật sự không cần xem. Tần Tu Viễn thấp giọng nói: thất lễ. Hắn duỗi tay vén quần dài cùng tà váy của nàng lên đến đầu gối. Cẳng chân mảnh khảnh trắng như tuyết, mềm mại mịn màng như bạch ngọc, sáng ngời ngang qua trước mắt hắn. Chỉ tiếc là trên đầu gối hiện ra một mảng thâm tím bắt mắt, nhìn còn dọa người hơn là mấy vết chầy. Tần Tu Viễn nhíu nhíu mày: ta kiểm tra vết thương một chút. Hắn xem xét thật kỹ, vươn tay nhẹ nhàng ấn một cái ở miệng vết thương. Chỗ này đau không? Đường Nguyễn Nguyễn lắc đầu: không đau. Chỗ này thì sao? Không đau. Hắn luyện võ quanh năm, trên tay có vết chai thô dày. Lúc giúp Đường Nguyễn Nguyễn kiểm tra vết thương, đầu ngón tay có vết chai nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nàng. Đột nhiên phát sinh một loại cảm giác ngứa ngáy khó tả, khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng. Còn nơi này thì sao? Ai ra, đau. Thanh âm Đường Nguyễn Nguyễn có chút lớn. Thải Vi cùng Thải Bình ngồi bên ngoài xe ngựa đều nghe được. Hai người mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Mới vừa rồi, suýt chút nữa là đem nước mắt của nàng ấn ra theo. Tần Tu Viễn vừa ngẩng đầu, liền thấy nàng đỏ mặt, bộ dáng hoa lê đái vũ, làm cho trong lòng người ta không khỏi sinh ra mấy phần thương tiếc. Lì Hua Giai Yêu vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. What bad, Autumn No Lab. Hắn lặng lẽ ngừng tay, nói: hẳn là không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là chạm vào thì có chút nghiêm trọng. Bớt đi lại vài ngày, liền có thể hồi phục nhanh một chút. Dừng lại một chút, hắn lại nhẹ giọng trách nàng: đều đã bị thương thành như vậy, sao nàng lại không biết lên tiếng? Đường Nguyễn Nguyễn thập phần ủy khuất, nói: ta lên tiếng thì làm được gì? Chuyện về thăm nhà mẹ đẻ cần phải làm thì nhất định phải làm cho xong. Tần Tu Viễn không biết nên nói gì. Ngay sau đó hắn lại nghĩ, hắn ít khi quan tâm đến nàng. Hiện giờ nàng bị thương, bản thân cũng không có tư cách quở trách nàng. Ngữ khí liền mềm đi. Nói, lần sau bị thương, nàng phải nói với ta sớm một chút. Đường Nguyễn Nguyễn cúi đầu, không dám nhìn hắn, lên tiếng. Được, nàng cẩn thận thu chân, cuộn tròn lại, sửa sang lại y phục. Tần Tu Viễn vừa rồi cố chấp muốn xem vết thương của nàng. Không có chú ý nam nữ khác biệt. Lúc này nhớ lại một chuỗi hành động của chính mình. Tức khắc có chút xấu hổ. Cẳng chân của nàng trắng nõn mềm mại. Ngón tay của hắn vừa chạm qua. Cảm xúc giống như mỡ đặc. Làm cổ họng hắn không khỏi cảm thấy có chút thắt lại. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Dựa vào vách xe. Giả vờ như đang dưỡng thần. Tận lực không nhớ tới một màn này nữa. Fanpage, bản dịch không đồng. Trên đường trở về khá thuận lợi. Rất nhanh đã về tới phủ trấn quốc tướng quân. Tướng quân, phu nhân, tới rồi. Bên ngoài truyền tới thanh âm của Thải Vi. Tần Tu Viễn liền xuống xe trước. Nhưng cũng không có giống như thường ngày lập tức đi vào cửa lớn. Hắn quay đầu lại. Nhìn Đường Nguyễn Nguyễn đang đứng trên xe ngựa. Nàng thật cẩn thận chuẩn bị bước xuống. Nàng chậm rãi cong chân. Đang muốn bước xuống một bước. Tần Tu Viễn nhíu mày. Liền bước lên một bước. Ôm lấy eo nàng. Trực tiếp bế xuống dưới. Ai? Đường Nguyễn Nguyễn thở nhẹ một tiếng. Ta tự đi được. Gió xuân thổi vào cửa. Nhẹ nhẹ thổi dây cột tóc. Của hắn bay bay. Hắn ôm Đường Nguyễn Nguyễn nhanh chân bước vào phủ trấn quốc tướng quân. Thải Vi cùng Thải Bình theo ở phía sau. Lén nhìn nhau cười. Này là hồi xưa nam cột cái dây quanh búi tóc còn dư lại hai cọng thả xuống đó em en. Vào đến nội tẩm phi diêm các. Tần Tu Viễn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Nghiêm giọng dặn dò Thải Bình. Để ý phu nhân. Không cho phu nhân tùy ý đi lại. Lại quay sang nói với Thải Vi. Người đi tìm Tần Trung. Nói hắn đi mời Mạnh Thái Y tới đây một chuyến. Đường Nguyễn Nguyễn vội nói. Ta không có việc gì. Tùy tiện tìm một đại phu tới xem là được rồi. Tần Tu Viễn quay đầu lại. Mặt không biểu tình nói. Phu nhân của bản tướng quân. Giang hồ lang trung nào cũng có thể xem sao. Dứt lời. Hắn cũng không lưu lại. Đi ra cửa, Đường Nguyễn Nguyễn ngẩn ra. Đây hình như là lần đầu tiên hắn thừa nhận thân phận của nàng. Không biết sao lại thế này. Trong lòng giống như có một chút vui vẻ. Người dịch, Autumn No Lap, không bao lâu sau, Tần Trung dẫn theo Mạnh Thái Y tới. Phu nhân, Mạnh Thái Y tới rồi. Tần Trung đứng bên ngoài gõ cửa, mời Mạnh Thái Y vào. Đường Nguyễn Nguyễn chậm rãi lên tiếng. Mạnh Thái Y xem thương tích của Đường Nguyễn Nguyễn. Nghiêm túc nói. Phu nhân chỉ là bị chút thương tổn ngoài da. Đợi lát nữa lão phu kê cho người ít thảo dược. Người đắp mấy ngày sẽ khỏi. Đa tạ Thái Y. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu. Mạnh Thái Y là danh y của Thái Y Viện. Được Hoàng thượng an bài chuyên chức xem bệnh cho phủ trấn quốc tướng quân. Tự nhiên là người đức cao vọng trọng. Vì thế Đường Nguyễn Nguyễn liền hỏi ra vướng bận trong lòng. Mạnh Thái Y, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mạnh Thái Y thu hòm thuốc. Trả lời. Không dám nhận. Mời phu nhân nói. Đường Nguyễn Nguyễn trầm ngâm một lát. Hỏi. Không biết là có loại dược nào sẽ làm cho người ta mất đi cảm giác thèm ăn không? Mạnh Thái Y nghĩ nghĩ. Nói. Cái này. Có một vài loại dược đắng nếu ăn nhiều thật sự có khả năng làm cho người bệnh ăn không vô thứ gì cả. Đường Nguyễn Nguyễn nghi hoặc hỏi. Mong Mạnh Thái Y chỉ giáo thêm. Mạnh Thái Y nói. Một số bệnh nhân thường xuyên uống thuốc sẽ thấy vị giữa miệng và lưỡi có chút trì trệ. Lâu dần liền không cảm thấy thuốc đắng nữa. Nhưng thực tế lại ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tỳ vị. Dẫn tới người bệnh kén ăn. Thậm chí buồn nôn, nôn mửa, lá lách và dạ dày. Trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn hiểu rất rõ điều đó. Bệnh của mẫu thân cùng phương thuốc rốt cuộc có người dở trò quỷ hay không còn chờ kiểm chứng. Nhưng nếu thật sự là bệnh kén ăn, Vậy việc cấp bách lúc này là có thể làm cho mẫu thân ăn được vài thứ. Mạnh Thái Y, người bệnh như vậy, ăn cái gì thích hợp? Đường Nguyễn Nguyễn hỏi. Mạnh Thái Y sờ sờ chòm râu, nói, thường thì vẫn ăn thức ăn thanh đạm là chủ yếu. Nhớ là phải cay, nhưng nếu người bệnh thích khẩu vị gì, liền có thể cho ăn nhiều một chút. Đường Nguyễn Nguyễn gật gật đầu, nói, đa tạ Mạnh Thái Y chỉ điểm. Nàng lại giống như nhớ ra cái gì, do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi ra, Mạnh Thái Y, ngài biết tướng quân đang dùng thuốc gì không? Cách chương.